Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 43, vượt lại. Người Italy đột kích ngược. Thời gian, 27 tháng 12 năm 2012 1-1. Nước Ý đội dĩ nhiên ở hiệp 1 thi đấu sắp lúc kết thúc san bằng tỷ số. Người Italy điên cuồng không ngớt, mà đội tuyển Đức nhưng là có chút không rõ. Làm sao có khả năng? Người Italy làm sao có khả năng ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số đây? Thượng đế a, chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này tâm tình phi thường gay gâu. Vốn là có thể mang theo một bóng ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Lần này, hiệp 2 trận đấu có thể không tốt đánh a. Trở lại phòng thay đồ. Lớp nhắc nhở chính mình các cầu thủ nhất định phải chú ý Italy tấn công. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, người Italy tấn công có thể là phi thường có uy hiếp. Hiệp 2 nhất định không muốn cho đối phương cơ hội như vậy. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Mà ở một mặt khác, nước Ý đội phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên trưởng Pula Đức Lợi cũng cường điệu nói hiện ở tại bọn hắn nhất định phải dựa theo. Hiệp 1 thi đấu như vậy đến đánh, nhất định phải bắt thi đấu, thăng cấp vòng kế tiếp, tiến quân trận chung kết. Italy các cầu thủ nhưng là nhiệt tình 10 phần. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu, nước Ý đội liền để lên tấn công. Chỉ tiếc, Cassano dưới chân bóng đá bị Sami Khedira cho đoạn rơi xuống. Trung lộ Sami Khedira cắt bóng sau, đem bóng giao cho đường biên Thomas Müller. Cầm bóng sau khi, Thomas Müller trực tiếp kéo tốc độ liền đột phá. Hắn lập tức liền lắc bỏ Italy phòng thủ đội viên Marchisio. Sau đó cấp tốc đột qua giữa sân. Hắn nhanh chóng đột trước. Thế nhưng Italy phòng thủ đội viên tới. Hơn nữa còn là hai cái. Tuy rằng Thomas Müller tuổi trẻ có bốc đồng. Thế nhưng hắn cũng không có thể bảo đảm lắc đi hai cái đội viên. Hắn không có cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ. Lập tức đem bóng về kéo. Sau đó trực tiếp một cái chuyền dài. Đem bóng chuyển hướng cánh trái. Cánh trái Podolski dùng thân thể ỷ trụ Italy cầu thủ hậu vệ De Rossi. Sau đó dùng dừng bóng bằng ngực đem bóng dừng lại. Ở bóng sắp lúc rơi xuống đất. Podolski nhanh như tia chớp mà đem bóng bốc lên. Quả bóng lướt qua hai người đỉnh đầu. Sau đó Podolski nhanh chóng xoay người truy hướng về quả bóng. Ở lúc đang chạy hắn còn quan sát trên sân bóng tình huống. Tựa hồ đang vì hắn bước kế tiếp tính toán. Mà nước Ý đội De Rossi liền như vậy bị Podolski bỏ rơi. Hắn muốn đuổi theo. Thế nhưng hắn đã truy không được. Hắn đã đuổi theo Podolski chạy đại nửa trận đấu. Vốn là thể lực toàn thịnh lúc đều không đuổi kịp Podolski. Hiện tại liền không đuổi kịp, Podolski thật nhanh đi tới. Đối mặt đập ra đến Italy hậu vệ cánh, Podolski trực tiếp cắt vào bên trong. Hiện trường cổ động viên đội Đức lập tức hoan hô lên. Hưng phấn không thôi, nước Ý đội trung vệ Ba Giai nhào lên. Podolski lập tức hướng về trung lộ một chuyến, lắc bỏ đối phương phòng thủ, chuẩn bị trực tiếp gõ cửa. Thế nhưng đối phương một cái khác trung vệ Bonucci lại trên đỉnh đến rồi. Podolski không thể không tiếp tục hướng ngang dẫn bóng. Mang tới sau, sút gôn chân độ liền rất nhỏ. Vào lúc này nước Ý đội trung vệ Bonucci cũng phản ứng lại. Cùng lên đến, đột nhiên, Podolski gót chân đập về. Đem bóng khái trở lại trung lộ. Italy trung vệ Bonucci sững sờ. Đội tuyển Đức trung phong cung chính liền cấp tốc đuổi tới. Sau đó ở Italy hậu vệ Bonucci nhìn kỹ rút chân nộ bắn. Rút chân nộ bắn. CCTV bình luận viên hạ vệ điên cuồng gào thét. Liền chính hắn đều có thể cảm giác được tiếng nói của hắn đang phát run. Ba Lan Warsaw quốc tế trong sân bóng cổ động viên nước Đức lập tức từ vị trí của mình nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Tập trung cung chính, bọn họ cỡ nào chờ mong cung chính cái tên này có thể trình diễn một mình cứu chủ a. Mà người Italy cổ động viên nhưng là một mặt lo lắng. Tuy nhiên cái tên này quả thực quá có thể ghi bàn. bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp trong lòng thì lại là phi thường chờ mong. Mà huấn luyện viên Ý Brandelli thì lại là phi thường lo lắng. Quả bóng như ra huyền lợi mũi tên bắn về phía nước Ý đội khung thành. Cổ động viên Ý mỗi một người đều căng thẳng đến che con mắt của chính mình. Cong, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía nước Ý đội khung thành phía bên phải cột dọc. Sau đó thế dường như sét đánh bình thường địa đập phá khung thành trên cột dọc. Phát sinh thanh một tiếng cương hưởng. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Thiên, này đều không tiến vào. Cung chính, chuyện này, đáng chết khung thành cột dọc. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao thở dài nói. Cung chính lần này sút gôn sức mạnh vô cùng lớn. Bóng đá tốc độ cùng góc độ đều cũng khá. Đáng tiếc duy nhất chính là góc độ hơi lớn hơn một chút. Nếu như này bóng lại đi đến một điểm. Này bóng dù sao không thể nghi ngờ. Thực sự là đáng tiếc a. A, cổ động viên nước Đức nhưng là tập thể hai tay ôm đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Ngay ở cung chính cầm bóng sút gôn trong nháy mắt. Bọn họ cho rằng này bóng dù sao không thể nghi ngờ. Nhưng là khung thành cột dọc phá hủy nguyện vọng của bọn họ. Thực sự là quá đáng tiếc a. Ừ, thượng đế. Cổ động viên Ý nhưng là kinh ngạc thốt lên một thân mồ hôi lạnh. Này bóng quả thực quá nguy hiểm. Nếu như này bóng lại hơi lệch một điểm. Italy chả không hết. Đáng chết. Phòng thủ. Làm sao có thể để hắn ở vị trí này nhẹ như vậy tùng địa lên chân đây? Phòng thủ. Đội tuyển Italy huấn luyện viên Pula Đức Lợi trực tiếp bị dọa nhảy lên. Hắn nhanh như tia chớp địa vọt tới bên sân. Hướng về phía Italy hàng phòng thủ lớn tiếng rít gào. Rất hiển nhiên hắn đối với đội tuyển Italy lần này phòng thủ rất không vừa ý. Suýt chút nữa liền xong a. Huấn luyện viên đội Đức lớp một mặt một tiếc nuối. Này bóng đều không có tiến vào. Hắn đã không lời nào để nói. Hắn chỉ hy vọng đội tuyển Đức có thể tiếp tục như vậy tấn công. Tranh thủ lần sau đem bóng đá đưa vào đội tuyển Italy khung thành. Hiệp 2 trận đấu đội tuyển Đức công kích thế rất mạnh. Vừa mới qua đi 3 phút, đội tuyển Đức lại toàn đội để lên. Bóng đá trải qua nhiều lần lan truyền. Đi tới đường biên Thomas Müller dưới chân. Nhưng là, cái tên này vẫn không có đến vội xoay người lại. Phía sau hắn Italy hậu vệ cánh Balzaretti liền duỗi ra một cước đem bóng đá cho đâm đi. Sau đó Balzaretti cấp tốc đem bóng đá chuyền cho trung lộ Pirlo. Pirlo là Italy giữa sân hạt nhân. Chỉ cần một có bóng, hầu như đều là giao cho Pirlo dưới chân. Pirlo một tiếp sau, hắn liền nhanh chóng dẫn bóng về phía trước. Đáng chết, Mesut Ozil vừa thấy, hắn liền nhanh chóng lấp kín đến. Ở hắn tâm lý tính toán, coi như là phạm quy hắn cũng phải đem Pirlo cho lưu lại. Ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đã chạy đến bên sân. Hắn lớn tiếng mà la lên, tâm tình cái kia kích động a. Vào lúc này, Pirlo cũng cảm giác được Mesut Ozil ý đồ. Vì lẽ đó, hắn liền nhanh chóng đưa chân, đem quả bóng truyền về đường biên. Thế nhưng vào lúc này hai cái đường biên đều bị nhìn chăm chú chết rồi đây. Có điều, Mesut Ozil phía sau không có trương con mắt. Vì lẽ đó, hắn không nhìn thấy, mắt thấy Pirlo truyền bóng. Mesut Ozil liền nhanh chóng đưa chân đi chặn. Bởi vì phạm quy không chính là vì lưu lại bóng sao. Thế nhưng bóng đều bị truyền đi. Người phạm quy còn có tác dụng đâu. Vì lẽ đó, Mesut Ozil hắn liền lập tức ngã xuống đất soạt bóng. Muốn đem bóng cho xúc sạch. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là Pirlo truyền bóng động tác chỉ một cái giả động tác. Pirlo vung ra đi chân phải nhanh chóng từ quả bóng trên xẹt qua. Sau đó chân phải gót chân đem bóng trở về đập về. Cấp tốc biến hướng, Pirlo liền đột phá Mesut Ozil. Quá giữa sân, đáng chết. Mesut Ozil cùng huấn luyện viên đội Đức lớp đồng thời phàn nàn nói. Vào lúc này, Marquinho cùng Cassano nhanh chóng từ hai cái đường biên giết hướng về đối phương vùng cấm. Trung lộ, Pirlo, phía trước còn có Montolivo cùng Balotelli, mà nước Đức đội tuyển quốc gia mặt sau chỉ có 3 người. 5-3, Italy chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Hiện trường cổ động viên Ý vô cùng hưng phấn. Cơ hội của bọn họ đến rồi. Trung lộ, Pirlo dẫn bóng. Đội tuyển Đức không có ai ngăn cản. Lần này rất nhanh, Pirlo liền đi đến đại vòng ngoài cấm địa. Vùng cấm bên trong bởi vì chỉ có một cái trung vệ. Vì lẽ đó, hai cái một bên vệ không thể không hướng về vùng cấm bên trong xúc. Bổ khuyết vùng cấm bên trong không chặn. Vì lẽ đó, hai cái đường biên sẽ tương đương hết rồi. Vào lúc này, Pirlo cũng biết vùng cấm bên trong tương đương tắc. Vì lẽ đó, hắn liền nhanh chóng đem bóng chuyền về cánh trái. Marquinho tiếp bóng. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh phải Lam liền buộc lòng phải bên phải đường vừa kề sát. Đội tuyển Đức toàn bộ hàng hậu vệ liền buộc lòng phải bên phải nghiêng một điểm. Phòng thủ trọng tâm đều đặt ở Italy cánh trái. Marquinho tiếp bóng sau. Không có ở hướng về vùng cấm bên trong đột. Bởi vì bên trong tất cả đều là người. Sau khi tiến vào, bên trong liền có rất ít lên chân không gian. Vì lẽ đó, hắn liền nhanh chóng đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Từ đội tuyển Đức hậu vệ cánh phải Lam đỉnh đầu bay qua. Bay về phía trung lộ. Hume nhanh chóng nhảy lấy đà. Cùng hắn tranh đỉnh chính là Italy tiền đạo Balotelli. Sau đó một điểm chính là Montolivo cùng Labender. Vào lúc này Labender đã vòng tới Montolivo trước người. Hai người cũng nhanh chóng nhảy lấy đà. Nhảy lấy đà sau, bốn người mới phát hiện, nguyên lai quả bóng cao, truyền ra là sau điểm. Kỳ thực, là Balotelli cùng Montolivo mù quáng mà nhảy lấy đà ảnh hưởng hai người phán đoán. Đột nhiên, phát hiện quả bóng bay lên cao cao, bọn họ mới biết mục đích của nó chính là sau điểm. A, người Đức giật nảy cả mình, bởi vì sau điểm hết rồi, nhiều đánh ít, sau điểm hết rồi. Đây là bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ âm mưu. Đáng chết. Vào lúc này, bọn họ nhớ tới đến cũng đã chậm. Thật sự chậm. Tuy rằng bọn họ lập tức xoay người. Phát hiện tất cả những thứ này. Tuy rằng Podolski bọn họ đang cố gắng về truy. Thế nhưng hết thảy đều vẫn là chậm. Sau điểm, Cassano đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn từ trước đến giờ bóng. Phán đoán điểm đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer cấp tốc chạy hướng về trái một bên. Niêm phong lại khung thành góc gần. Hắn là muốn trực tiếp sút gôn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hau cực kỳ lo âu la lên. Rất nhanh, Cassano làm ra trả lời. Xem chuẩn đến bóng. Cassano cấp tốc hất tay xoay người vẫy chân. Cấp tốc vung lên chân phải mang theo một cơn gió. Đánh hướng về bay tới quả bóng. Sút gôn, Milan thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Khàn cả giọng, quả bóng liền như một tia sáng trắng nhanh chóng bay về phía khung thành. Chỉ trong nháy mắt, quả bóng liền nhanh chóng vọt đến Neuer trên đầu. Neuer lập tức đưa tay cứu thua. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quả bóng liền nhanh chóng từ trên đầu hắn phi vào khung thành. Quả bóng mang theo phong đem Neuer hôm nay đặc biệt dẫn trên mũ lưỡi chai thổi rơi trên mặt đất. Gu Âu, gâu, đẹp đẽ, phi thường đẹp đẽ ghi bàn. Lại một siêu phẩm, nước Ý đội ở hiệp 2 phút thứ 12 thời điểm vượt lại điểm số. Vì là ghi bàn chính là xấu hài tử Cassano. Chấm ngoặc kép, Milan thể dục bình luận viên lớn tiếng mà rít gào. Kích động không thôi, bên sân. Đội tuyển Italy huấn luyện viên Pula Đức Lợi điên cuồng nhảy lên. Hưng phấn hoan hô gào thét. Bọn họ dẫn trước. 2-1. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.